Đông Bá Tuyết ưng. Áo Lan đại trưởng lão mở miệng. Áo Lan. Gương mặt cực lớn của Đông Bá Tuyết ưng quan sát, cũng mở miệng. Ngươi là tới giết chúng ta? Áo Lan đại trưởng lão hỏi. Áo Lan trưởng lão, ngươi lúc trước lấy đi thần giới chiến binh người hoàng kim của ta. Ta vẫn nhớ kỹ. Gương mặt to lớn của Đông Bá Tuyết ưng nói, món nợ này, ma thú nhất tộc các ngươi phải trả. Đúng vậy, phải trả nợ. Áo Lan đại trưởng lão gật đầu. Đối phương đến đòi nợ, không chỉ có riêng người hoàng kim, chỉ lúc trước ám sát, mà là nợ máu sinh ra trong vô tận 5 tháng giữa hạ tộc cùng ma thú nhất tộc. Hạ tộc ngươi chết ở ma thú nhất tộc ta vô số kể, nhưng ma thú nhất tộc ta cũng bị các ngươi tàn sát vô số. Áo Lan đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn, chỉ tiếc ma thú nhất tộc chúng ta không thể xuất hiện một tuyệt thế cao thủ như ngươi. Cho nên, chúng ta thua, chỉ có thể nói hạ tộc các ngươi vận khí tốt. Không. Đông Bá Tuyết ưng quan sát phía dưới, chính bởi vì từng thế hệ siêu phàm hạ tộc ta liều mạng, bởi vì từng thế hệ tiền bối thần linh giúp, hạ tộc mới càng ngày càng hưng thịnh, chiếm cứ tuyệt đại đa số khu vực của toàn bộ thế giới hạ tộc. Hạ tộc chúng ta nhân khẩu càng nhiều, siêu phàm càng nhiều, thần linh càng nhiều. Nếu muốn đản sinh ra tuyệt thế siêu phàm, tất nhiên là hạ tộc ta càng đúng hơn. Áo Lan ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu, đúng, tiền bối ma thú nhất tộc ta, phần lớn quá ích kỷ, thua không oan, không oan. Đông Bá đại nhân, đế quân đại nhân, nữ tử tóc tím lại vội nói, ma thú nhất tộc ta đã thua, đối với hạ tộc các ngươi không còn uy hiếp nữa. Quá khứ là chiến tranh tộc đàn chúng ta, hiện tại chúng ta đã thua đồng ý đầu nhập, xin tha mạng. Chúng ta nguyện ý vào sinh ra tử vì hạ tộc, chinh chiến bốn phương vì hạ tộc. Đông Bá đế quân, đế quân tha mạng. Trong một đám siêu phàm của ma thú nhất tộc thế mà liên tiếp có cầu xin tha thứ, không sai biệt lắm nhiều tới gần một nửa. Gương mặt khổng lồ của Đông Bá Tuyết ưng lạnh lùng quan sát phía dưới, trong người cầu xin tha thứ còn có Chi Chu nữ hoàng lúc trước tham gia vây giết. Ngươi tính xử trí ma thú nhất tộc chúng ta như thế nào? Áo Lan đại trưởng lão cầm bạch cốt quyền trượng, ta già rồi, cách đại nạn sinh mệnh cũng không xa nữa, chết cũng không oán. Chỉ hy vọng ngươi có thể có chút nhân từ. Ma thú nhất tộc, sinh mệnh siêu phàm chết hết. Gương mặt khổng lồ của Đông Bá Tuyết ưng nói ra lời quyết đoán, ma thú bình thường ta có thể tha cho chúng nó. Không, không, Đông Bá đế quân, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào hạ tộc. Rất nhiều siêu phàm ma thú nhất tộc hoảng sợ bất an. Áo Lan đại trưởng lão lại nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn. Chỉ là tin tưởng thêm mấy ngàn năm nữa, về sau ma thú chỉ sợ sẽ vĩnh viễn thần phục nhân loại các ngươi, thành vật cưỡi cho các ngươi, thành thủ hạ cho các ngươi, không còn ý nghĩ phản kháng nữa. Cái này đối với chúng nó là chuyện tốt. Gương mặt khổng lồ của Đông Bá Tuyết ưng nói, được rồi, hạ tộc ta cùng ma thú nhất tộc các ngươi, ân oán đến đây cũng coi như chấm dứt. Tiếng nói vừa dứt, vù, toàn bộ siêu phàm phe ma thú thân thể ai cũng bắt đầu lặng lẽ phân giải, có một số còn cầu xin tha thứ, phẫn nộ, sợ hãi, nhưng ai cũng hoàn toàn phân giải tiêu tán. Đông Bá Tuyết ưng quan sát tất cả cái này xảy ra, nhẹ nhàng thở dài. Hắn không hận Áo Lan đại trưởng lão, bởi vì đây là chiến tranh của tộc quần hai bên. Áo Lan đại trưởng lão thật ra còn là số ít trong lịch sử ma thú nhất tộc toàn tâm liều mạng vì tộc đàn. Hắn ngộ ra sinh mệnh chân ý đạt tới tam trọng cảnh, lại cẩn thận nghiên cứu cấu tạo thân thể, khiến một đám ma thú có thân thể nhân loại, ẩn núp vào thế giới nhân loại. Ở trong lịch sử, thú nhân từng đấu với nhân loại, cuối cùng dung hợp vào nhân loại. Ma thú nhất tộc cũng từng đấu, mà hôm nay cũng hoàn toàn thua rồi. Đông Bá Tuyết ưng có một loại cảm giác chứng kiến lịch sử. Hắn thậm chí có chút buồn bã, may mắn thắng lợi, nếu chiến tranh thất bại, vậy sẽ là nhân loại diệt vong, cho dù có số ít sống tạm, chỉ sợ cũng bị ma thú nhất tộc nuôi dưỡng, đó mới là ác mộng. Vù, Đông Bá Tuyết ưng tâm ý khẽ động. Một bóng người bay ra, chính là người hoàng kim được giải thoát trói buộc. Người hoàng kim nhìn thấy gương mặt khổng lồ trên trời cao, cảm giác được uy áp vô hình, lập tức cung kính hành lễ, bái kiến chủ nhân. Đi thôi, kim ma. Gương mặt khổng lồ của Đông Bá Tuyết ưng mỉm cười, người hoàng kim liền được dịch chuyển đến Tuyết Thạch Thành Bảo, cùng hảo hữu của hắn Thánh Đồng Nhu Mỹ Nhân Chiến Tướng Đao Khách bọn họ hội tụ, ngũ ảnh một lần nữa hội tụ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết ưng trở thành lĩnh chủ vật chất giới, giải quyết ma thú nhất tộc uy hiếp, thế giới hạ tộc càng thêm ổn thỏa, rất nhiều tà thần ma thần cũng hoàn toàn từ bỏ truyền tín ngưỡng ở thế giới này. Không ai có thể ở dưới mí mắt lĩnh chủ vật chất giới truyền bá tín ngưỡng. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết ưng cũng dốc lòng tu hành, làm chuẩn bị cho huyết nhận thần đỉnh vạn hoa yến tương lai. Nhưng sau khi giải quyết ma thú nhất tộc chỉ 1.5 năm, một tin tức khiến Đông Bá Tuyết ưng mừng như điên. Đang ở trên luyện võ trường của Tuyết Thạch Thành Bảo, cầm ẩm huyết thương luyện thương, Đông Bá Tuyết ưng sững sờ nhìn Dư Tĩnh Thu trước mắt. Nàng nói cái gì? Đông Bá Tuyết ưng hỏi. Dư Tĩnh Thu đỏ mặt, không phải nói rồi sao, chàng còn hỏi. Chưa nghe rõ, lặp lại lần nữa. Đông Bá Tuyết ưng vội vàng nói. Có rồi, ta có rồi. Dư Tĩnh Thu nhìn mắt Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói, hẳn là hai đứa. Ta sắp làm cha rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được có chút ngây dại, loại cảm giác này thật thần kỳ. Hắn tuy sống nhiều năm như vậy, trải qua nhiều như vậy, nhưng cảm giác biết mình sắp làm phụ thân, vẫn có chút mê muội, thậm chí không ức chế được lòng mừng như điên. Hắn nhìn Dư Tĩnh Thu, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc được rồi, ta cũng cho rằng theo thực lực ta càng cao, khả năng có đứa nhỏ càng ngày càng nhỏ. Ông trời đối đãi ta không tệ, đối đãi ta không tệ. Dư Tĩnh Thu cũng cười ngọt ngào. Nàng cũng chờ quá lâu rồi, năm đó Đông Bá Tuyết Ưng trúng vu độc thì thôi, khi đó mỗi một hạt của thân thể đều có vu độc thẩm thấu, tự nhiên không thể có đứa nhỏ. Nhưng sau khi giải vu độc, vợ chồng hai người bọn họ luôn muốn có đứa nhỏ, tính cả thời gian tăng tốc trong Hồng Thạch Sơn, đều sớm ngàn năm thời gian rồi. Thật không dễ gì. Kinh hỉ đến, vừa đến, còn đến hai đứa. Tĩnh Thu, mau nghỉ ngơi, từ giờ đến lúc con sinh ra, nàng cũng đừng hao phí tâm lực đi nghiên cứu pháp thuật nữa. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Được được được. Dư Tĩnh Thu cũng vui vẻ cười. Chương 584 vì đứa nhỏ sắp sinh, Đông Bá Tuyết Ưng tiêu phí rất nhiều tâm tư, hắn thậm chí tạm thời đem chuyện tu hành cũng đặt xuống, chuyên môn tìm khí linh hồng thạch, tìm hai vị sư huynh giới thần hỏi, có bảo vật gì để phụ nữ có thai dùng, tốt với thai nhi. Qua Bạch, Hạ Phi Vân, Hề Vi, Hồng Thạch bọn họ cũng đều kinh ngạc vui mừng, chúc mừng Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao thực lực càng mạnh, muốn có con nối dõi quả thực rất khó. Phải biết bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng sau khi thành giới thần, thân thể cũng tu hành đến vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ tư, đây cũng là lý do lúc trước mãi chưa thể có con. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu khiến thân thể tiếp tục tăng lên, thân thể huyết mạch mạnh như thế theo lý thuyết xác suất càng thấp, nhưng không ngờ vẫn thành công. Cái xác suất này thấp nữa cũng vẫn tồn tại, cũng có ví dụ người thành đại năng còn có con nối dõi sinh ra. Hai tiểu gia hỏa này, đủ lợi hại. Ta vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ tư, huyết mạch này sinh ra phải lợi hại bao nhiêu? Đông Bá Tuyết Ưng bầu bạn thê tử Dư Tĩnh Thu bụng dần dần nhô lên, trong lòng thì thầm nghĩ. Mình thành giới thần, tu luyện thành vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ tư, việc này chỉ có hắn cùng khí linh hồng thạch biết được. Mang thai gần 10 tháng. Một ngày này, thê tử Tĩnh Thu đang ở trong phòng, cửa sổ đóng lại. Đông Bá Tuyết Ưng thì ở dưới lầu chờ ngồi ở trên ghế một bên cạnh là đệ đệ Thanh Thạch. Ca, xem bộ dáng nóng vội bất an của ca còn là Đông Bá đế quân sao? Thanh Thạch ở một bên trêu. Ai, lòng hốt hoảng, chúng ta đợi đứa con đã hơn 1000 năm. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đệ đệ một cái, có thể bằng đệ sao? Hậu bối con cháu Đông Bá gia đã sớm hơn vạn, đều là con cháu của đệ. Thanh Thạch nói, là con sinh cháu lại có chắt. Từng thế hệ vô cùng, thế gian này càng dài, Đông Bá gia ta đương nhiên càng nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn căn phòng yên lặng chờ đợi, thê tử là pháp sư cấp bán thần, sinh đứa nhỏ rất nhẹ nhàng. Oa, oa, oa oa, oa. Hai tiếng khóc liên tiếp vang lên, lúc trầm lúc bổng, đứa nào cũng kêu vang. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên đứng dậy, sinh rồi. Rất nhanh. Dư Tĩnh Thu liền đi ra, một tay ôm một đứa nhỏ, đều quấn kỹ. Soạt, soạt. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Thanh Thạch đều đi tới trên hành lang trên lầu. Để ta nhìn chút. Đông Bá Tuyết Ưng vội đưa tay đi đón. Cẩn thận một chút. Dư Tĩnh Thu đem hai đứa bé đưa qua. Tẩu tử, tẩu cứ yên tâm đi, đại ca ta hắn là lĩnh chủ vật chất giới. Cho dù không cần tay, đứa bé cũng không có khả năng rơi được. Bên cạnh, Thanh Thạch thấy đôi vợ chồng này khẩn trương như thế, không khỏi trêu. Đệ câm miệng. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu khiển trách một câu, liền ôm hai đứa bé, nhìn kỹ. Hai đứa bé đều mở mắt ra, tỉnh tỉnh mê mê nhìn thế giới này, đồng thời khóc giống lên. Đối với bọn nó mà nói, tất cả của thế giới đều là mới lạ, mặc kệ là bầu trời, phòng ốc, hay là mấy người lớn bên cạnh đều mới lạ. Bọn nó tuy trời sinh huyết mạch bất phàm phát ra khí tức cũng rất bất phàm, nhưng cũng cần một quá trình trưởng thành. Hiện nay bọn nó mới ra đời, quả thực giống như một tờ giấy trắng, vô cùng đơn thuần. Tiểu Ngọc, Tiểu Thanh Giao. Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh hô, đây là hắn cùng thê tử thủ tốt tên. Nam Hải kêu Đông Bá Ngọc, cô gái kêu Đông Bá Thanh Giao. Dư Tĩnh Thu cũng ở một bên, đưa tay chạm da thịt non mềm trên mặt đứa nhỏ, khiến hai đứa bé khóc càng lợi hại hơn. Hai đứa bé sinh ra, rất nhiều hảo hữu hạ tộc cũng đều đến chúc mừng. Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương, Trần Cung Chủ, Bộ Thành Chủ, Thái Thúc Cung Chủ, Triều Thanh, Cung Ngu bọn họ mỗi người đều đến, nhưng rất nhiều người trong bọn họ đều tiếp cận đại nạn tuổi thọ. Nay hạ tộc hưng thịnh, sau này cũng vĩnh viễn không có nguy hiểm. Hạ Sơn Chủ, Trần Cung Chủ nay tuổi gần đại nạn, còn nhìn thấy hai đứa con của Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra, ai cũng rất vui vẻ. Thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng thống khổ cũng khoái hoạt. Ha, ha ha. Một đứa bé mông trần chân trần, đang đứng ở bên cạnh vách núi Tuyết Thạch Sơn, trực tiếp đi tiểu,

Lấy thực lực Tĩnh Thu nàng, cũng sắp thành thần rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đúng vậy. Hạ Sơn Chủ, Tư Không Dương bọn họ ai cũng chưa thể thành thần. Mình đúc lại thân thể cho bọn họ đi Hồng Thạch Sơn thế giới tiếp tục tu hành. Nhưng Tĩnh Thu lại khác, ở lúc trước nàng mạnh mẽ thao túng tinh tháp, linh hồn hao tổn rất nhiều, càng hao tổn ngộ tính của nàng ngược lại càng cao. Cho dù về sau được cứu khỏi, ngộ tính của nàng vẫn cực cực cao. Nay lại sớm đem một môn nhị phẩm chân ý tu hành đến tam trọng cảnh đỉnh phong, hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác được cảm giác mơ hồ đột phá. Chờ ta thành thần, tu hành phép phân thân theo chàng cùng nhau xông pha thần giới. Tĩnh Thu Pháp Sư gật đầu mỉm cười. Ánh sáng mặt trời mới lên. Ở trên không bình nguyên rộng lớn của thế giới hạ tộc, một gã Đông Bá Tuyết Ưng trường bào màu lam đang nhìn thế giới này. Đi thần giới. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút phức tạp. Vốn hắn là muốn yên tĩnh tu hành, cho đến lúc thần đỉnh Vạn Hoa Yến sắp cử hành mới xuất phát, hiện tại lại phải sớm hơn 300 năm. Nhìn đi, nhìn xem thần giới rốt cuộc thế nào. Đã biết rất nhiều truyền thuyết, lại chưa bao giờ tận mắt thấy. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Ông, mình thao túng toàn bộ thế giới hạ tộc bài xích một phân thân này của mình, nháy mắt một dao động bao phủ bản thân, có một loại cảm giác bị bài xích ra ngoài. Đó là toàn bộ vật chất giới khổng lồ đem mình đưa ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt biến ảo. Xuất hiện một mảng tinh không rộng lớn. Đây là thần giới. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong hư không vũ trụ, nhìn các tinh cầu chỗ xa xôi, vũ trụ vô biên vô hạn, chỉ có ánh nắng chỗ cực kỳ xa xôi xuyên thấu qua vô tận khoảng cách trở ngại, vẫn chiếu rọi nơi này. Ở một bên khác trái ngược, chỗ cũng vô cùng xa xôi, ánh sáng lành lạnh của nguyệt lượng tinh cũng chiếu xuống. Đông Bá Tuyết Ưng cô đơn ở trong vùng hư không này, tinh tú cách hắn gần nhất, căn cứ hắn nhìn, ít nhất cũng ở ngoài chục tỷ dặm, hơn nữa không tính tinh tú hoang vắng không có người. Thần giới quá lớn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán. Mỗi một tinh vực, tinh tú đều là ức ức vạn vô số kể. Tinh tú có thể thai nghén sinh mệnh chỉ là một bộ phận cực ít cực ít. Thần giới rất lớn, có thể xưng là vô biên vô hạn. Lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình chiếm ba thành. Vì dễ dàng cho thống trị, Huyết Nhận Thần Đình đem lãnh thổ thống trị phân chia thành 19 phủ. Mỗi một phủ đều khổng lồ hơn ba vũ đế quốc sau lưng Đại Địa Thần Điện rất nhiều. Địa vị phủ chủ mỗi một phủ cũng đều cao cao tại thượng. Hoặc là giới thần tứ trọng thiên, hoặc chính là đại năng. Quá lớn, chỉ sợ vô số thần linh cả đời đều là sinh hoạt ở cảnh nội một phủ. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, đồng thời xuyên qua hư không hướng xa xa bay đi. Hắn giờ phút này thi triển chính là thủ đoạn không gian thần tâm, tiền bối thần linh hạ tộc ta sau khi tiến vào thần giới, tuy hành tẩu bốn phương, phần lớn ở tinh vực khác nhau, nhưng cũng hầu như đều ở cảnh nội An Hải Phủ. An Hải Phủ, một trong 19 phủ của Huyết Nhận Thần Đình. Đông Bá Tuyết Ưng từ vật chất giới đi ra, ngay tại cảnh nội An Hải Phủ. Vân Hải Đại Đế nay bị giam giữ ở trên băng thiết tinh một tinh cầu khoáng vật của thiên tượng tinh vực, cũng ở cảnh nội An Hải Phủ. Chạy đi trước, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần giới đi đường rất không dễ dàng, đây cũng là một trong các nguyên nhân rất nhiều thần linh cả đời cũng rất khó ra khỏi cảnh nội một phủ. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tinh không tốn hơn 2 ngày thời gian. Cũng may mắn có bản đồ chi tiết Hồng Thạch cung cấp, rốt cuộc tìm được một tinh cầu sinh mệnh gần nhất Vu Xương Tinh. Tìm được một tinh cầu sinh mệnh thật không dễ gì. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát tinh cầu này, thần chi lĩnh vực của hắn dễ dàng bao trùm Vu Xương Tinh, dù sao cũng chỉ là tinh cầu sinh mệnh đường kính hơn 8 vạn dặm, cũng có mấy tỷ nhân loại sinh sản ở đây. Tỷ lệ siêu phàm rõ ràng cao hơn thế giới phàm nhân, tìm được rồi, pháp trận thông đạo không gian. Khẽ cất bước, liền đến một chỗ hoang nguyên của hành tinh này. Nơi này bố trí một pháp trận cổ xưa. Đi. Hỏa diễm thần lực của Đông Bá Tuyết Ưng bay ra, nhanh chóng rót vào pháp trận cổ xưa này. Pháp trận sáng lên, lập tức tạo nên gợn sóng bao vây toàn bộ pháp trận, cũng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng ở trong pháp trận. Nhất thời thời không xoay chuyển, toàn thân giống như hãm vào vũng bùn, không gian cũng như hình thành thực chất. Thời gian một hơi thở, cảnh tượng trước mắt biến ảo. Một tòa thành thật lớn. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thành trì xa xa vô tận hùng vĩ, tòa thành trì này là xây dựng ở trong vũ trụ, những hành tinh kia vờn quanh ở bên cạnh nó, giống như điểm xuyết. Căn cứ Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, tòa thành trì này toàn thân tràn ngập sấm sét tia chớp. Dài rộng tối thiểu trên 100 triệu dặm, cao cũng tối thiểu trên 1000 vạn dặm. Dù sao những hành tinh kia so sánh với nó, quả thực quá nhỏ bé. Thành trì lôi đình khổng lồ như thế lơ lửng ở trong vũ trụ, nhìn cũng khiến người ta cảm thấy một chút áp bách. Chương 587 vị huynh đệ này, đây là đô thành của Nam Đỉnh tinh vực chúng ta Nam Đỉnh thành. Bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng truyền đến thanh âm. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một đám binh sĩ mặc áo giáp, các binh sĩ này mỗi người đều là thần linh, thấp nhất cũng là thần cấp hậu kỳ, một gã thần tướng cầm đầu coi như rất khách khí, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng tản ra khí tức thần cấp đỉnh phong, không biết vị huynh đệ này muốn đi đâu, là đi Nam Đình Thành, hay là trung chuyển muốn đi nơi khác. Ta đi Thiên Tượng Tinh Vực. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Thiên Tượng Tinh Vực cách Nam Đình Tinh Vực chúng ta rất xa, lộ phí cần 30 viên thần tinh. Tên thần tướng kia cười nói, hơn nữa chờ một lát, chúng ta cần điều chỉnh pháp trận. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, không vội. Vung tay lên, 30 viên thần tinh bay ra. Soạt. Pháp trận chợt lóe, lại có người xuất hiện, là một nam tử áo bào cho, thần linh bình thường, tựa như có chút đề phòng nhìn chung quanh. Thần tướng kia lại nhíu mày quát lớn, đây là Nam Đình Tinh Vực Nam Đình Thành, ta đi Nam Đình Thành, đi Nam Đình Thành. Nam tử áo bào cho này vội nói, đi nhanh lên. Thần tướng quát lớn. Thần tướng tùy ý nói với Đông Bá Tuyết Ưng, xem bộ dáng cẩn thận đề phòng đó, nhắm chừng là tiểu bối từ một hành tinh nào đó tu luyện thành thần, tỉnh tỉnh mê mê kích phát pháp trận tới nơi này. Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý nói chuyện phiếm vài câu với thần tướng. Hắn trung quy là tồn tại nắm giữ thế giới thần tâm, tầm mắt cực cao, chỉ đơn giản quan sát chung quanh, đối với bố cục chung quanh Nam Đình Thành, ảo diệu của thời không pháp trận khổng lồ kia đã có thể nhìn lén một chút. Soạt, tiêu phí 30 thần tinh, từ Nam Đình Tinh Vực đến Thiên Tượng Tinh Vực. Ở thời không thần điện của Thiên Tượng Tinh Vực Thiên Tượng Thành mua tình báo chi tiết, lại tiêu phí 2 viên thần tinh đến ám khúc tinh cảnh nội Thiên Tượng Tinh Vực, lại tiêu phí 6 ngày thời gian, mới rốt cuộc chạy đến mục tiêu băng thiết tinh. Băng thiết tinh, đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa hành tinh màu đen kia tản ra vô tận hàn khí. Hành tinh màu đen đường kính chỉ 8.000 dặm, bên trên xây dựng một thành lũy loại lớn, hầu như chiếm lĩnh hơn phân nửa hành tinh. Băng thiết tinh, là tinh cầu khoáng vật. Đông Bá Tuyết Ưng nhớ lại tình báo đi mua cùng tình báo Tử Lôi Đế Quân cung cấp, lực hấp dẫn của hành tinh khiến thân thể siêu phàm phi thiên cấp vỡ nát, dưới lực hấp dẫn siêu mạnh, trong hành tinh thai nghén mỏ băng thiết rất quý, một khối băng thiết quáng ở dưới lực hấp dẫn trọng lượng có thể so sánh được với một ngọn núi lớn, đào quặng rất gian nan. Băng thiết tinh này bị Hắc Cốt Sơn chiếm lĩnh, xây dựng thành lũy hoàn toàn bao phủ mỏ, thợ mỏ ở ngay trong thành lũy. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, xa xa nhìn lại, hắn thị lực kinh người, có thể thấy rõ cửa chính tòa thành lũy kia đang có một cự thú hình người toàn thân lông xù nằm úp sấp. Cự thú này dài 100 mét, căn cứ tình báo thời không thần điện ghi lại, còn cự thú này tên là Mô Lâu Thú, là sinh vật thần giới cực kỳ cường đại, sau khi bồi dưỡng trưởng thành, ở trong thần cấp gần như vô địch, cường giả thần cấp đỉnh phong bình thường đều không chịu được một trưởng của nó. Mô Lâu Thú này bị thế lực Hắc Cốt Sơn dùng để trông giữ cổng thành lũy này, mặc kệ ai tới, phải đối mặt Mô Lâu Thú này đầu tiên. Nghe nói nó khỏe vô cùng, thân thể không thể phá vỡ, một trưởng có thể đập chết thần cấp đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nhíu mày, mà trong thành lũy càng có rất nhiều pháp trận, có một số là vị sơn chủ Hắc Cốt Sơn kia tự mình bố trí. Sơn chủ Hắc Cốt Sơn chính là giới thần nhất trọng thiên. Đương nhiên hắn không có khả năng hứng thú tự mình trông coi mỏ quặng này. Băng thiết tinh, trong thành lũy hành tinh khoáng vật này quả thực đề phòng vô cùng nghiêm ngặt. Tầng tầng lớp lớp thủ vệ. Một ải lại một ải, người trông coi thần cấp đỉnh phong cũng có nhiều, cũng cần trông coi những thợ mỏ kia. Đào cho ta, đào, mỗi ngày đều cần đào đủ lượng, đào không đủ đây là kết quả. Một thần linh xấu xí sáu tay đang cầm roi quật ở trên người một thanh niên trói trên cái giá, trên thân thanh niên đó đầy vết máu, thần lực bị phong tỏa, tuy lực lượng thần thể vẫn cường đại, nhưng ở trước mặt người trông coi căn bản không phản kháng được. Lực lượng của thành lũy này quá mạnh mẽ. Bóp bóp bóp. Mỗi một roi, trên roi lóe ra lưu quang thần văn, quật cho thanh niên kìm không được kêu rên lên, tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta ngày mai nhất định bổ sung, nhất định bổ sung. Ngày mai là ngày mai, hôm nay là hôm nay. Thần linh sáu tay xấu xí tiếp tục quật. Một đám thợ mỏ kia cầm bảo vật chữ vật dâng lên, bọn giám công tiến hành điều tra thu nộp. Qua, qua, tên này thiếu 12 phân, kéo qua. Một tên giám công trực tiếp quát. Vân Hải Đại Đế cũng ở trong đó, khuôn mặt cũng có chút chết lặng. Đúng vậy, Hắc Cốt Sơn căn cứ thực lực mỗi người bọn họ định ra yêu cầu đào quặng, hầu như áp bức đến cực hạn. Một ngày một đêm hầu như không có thời điểm nghỉ ngơi, hơi nghỉ ngơi liền có thể không hoàn thành được, sẽ bị hung hăng xử phạt. Loại hình phạt roi này còn là thuộc loại nhẹ nhất. Thiếu càng nhiều, hình phạt càng nặng. Thậm chí nếu thật sự lười biếng, sẽ đem linh hồn rút ra tra tấn vĩnh viễn. Không còn hy vọng. Trong lòng Vân Hải Đại Đế bi thương, thành lũy băng thiết tinh đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta căn bản chạy không thoát, vĩnh viễn đào quặng, đào hết toàn bộ mạch khoáng của băng thiết tinh này, thì để chúng ta gia nhập Hắc Cốt Sơn. Nhưng, quặng băng thiết tinh này đã đào hơn 6.000 vạn năm, ai biết phải đào tới khi nào? Tuyệt vọng, vô lực. Giờ phút này Vân Hải Đại Đế căn bản không biết, bởi vì từ Lôi Đế Quân cầu cứu, Đông Bá Tuyết Ưng này đã một đường bôn ba, đi tới trong vũ trụ ngoài băng thiết tinh. Trong tinh không hắc ám, Đông Bá Tuyết Ưng thôi diễn trong đầu vài lần. Cứ làm như vậy.

Trên vách hang còn khảm tinh thạch hắt xuống ánh sáng xanh lục. Ngay lúc Đông Bá Tuyết Ưng hướng ngã rẽ bên trái đi tới ào, vô thanh vô tức, trên vách cái hang khổng lồ đường kính 10 dặm này hiện lên từng cái hoa văn màu đen, lượng lớn hoa văn màu đen hiện lên, cấu thành một pháp trận vô cùng phức tạp. Toàn bộ pháp trận này như một cái lồng giam, hoàn toàn đem trong phạm vi cái hang bao vây. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, pháp trận này. Từ trên pháp trận này, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Chương 592 oành. Cái hang phạm vi 10 dặm đột nhiên sụp đổ có rút lại, tất cả trong phạm vi 10 dặm này đều nháy mắt phá hủy hóa thành dòng hạt. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển thương pháp hóa thành luồng sáng, thương pháp là mũi nhọn, muốn lao ra khỏi phạm vi 10 dặm này. Nhưng ở dưới sự sụp đổ khủng bố, tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng cũng chợt giảm, thậm chí cũng không thể di động nữa, tuy hắn hơi kiên trì được một chút. Nhưng theo cái hang 10 dặm sụp đổ nhanh chóng co rút lại, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị co rút lại thân thể càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ầm hủy diệt. Tất cả đều sụp đổ co rút lại là một điểm hắc ám. Tất cả vật chất của cái hang 10 dặm, cuối cùng hội tụ thành một điểm đen. Ầm ầm. Ngay sau đó điểm đen này điên cuồng bùng nổ, lực lượng hoàn toàn áp xúc tích điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan ra. Bởi vì kết cấu đặc thù trong toàn bộ thành lũy, uy lực vụ nổ này càng chủ yếu hơn là hướng phía trên lọt ra. Uy lực khủng bố hầu như nháy mắt đem từng tầng thông đạo phía trên nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra chung quanh. Chỉ thấy toàn bộ bề mặt băng thiết tinh, thành lũy kèm theo vụ nổ, một số mảnh vỡ trực tiếp bay đi, cánh cổng tàn phá của cửa chính thành lũy cũng bị đánh phá bay loạn. Dưới vụ nổ, toàn bộ băng thiết tinh đều đang chấn động, tầng ngoài của vô số nơi cũng xuất hiện vết nứt. Uy lực quá lớn. Đây mới là uy lực cấp giới thần chân chính, không chỉ lực lượng, càng ẩn chứa quy tắc ảo diệu khủng bố. Ha ha. Ở trong cung điện sâu trong thành lũy, nơi này vẫn không tổn hao chút gì. Nam tử vải tím đang cười ha ha, tên ngu xuẩn, thực lực mạnh lại có tác dụng gì? Một tên thần cấp đỉnh phong thế mà ỷ vào thực lực dám chính diện tấn công một chú điểm của Hắc Cốt Sơn ta, một cái đối mặt diệt mô lâu thú, có thể phá hủy băng long. Nhưng cuối cùng thì sao? Không phải vẫn chết ư? Sơn chủ hao phí tâm huyết bố trí sát trận thật sự, nào phải ngươi một tên thần cấp có thể chống lại được. Chúc mừng thống lĩnh. Lập tức có thủ hạ nịnh hót. Chúc mừng cái rắm, có cái gì đáng chúc mừng? Nam tử vải tím nhíu mày hừ lạnh nói, bộ phận phía trên của toàn bộ thành lũy hầu như hoàn toàn phá hủy, tổn thất lớn như vậy, còn chúc mừng. Đều nhanh chóng đi xuống, xây dựng lại thành lũy nhanh một chút cho ta, đem mọi nơi đều lần lượt sửa chữa cho ta. Sửa chữa toàn bộ. Ba gã thủ hạ đều đau đầu. Sửa chữa trước, không sửa được, ta nghĩ cách. Nam tử vải tím quát. Phải đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Một tên thần cấp đỉnh phong lợi hại như vậy, cứ như vậy chết rồi. Bên cạnh, một mỹ nữ dựa vào nam tử vảy tím, ở dưới pháp trận, không chút sức phản kháng đã chết. Ở thần giới, muốn sống lâu, trừ có thực lực, còn phải có đầu óc. Hắn ngu xuẩn chính diện xông vào như vậy, hắn không chết, ai chết? Nam tử vảy tím cười lạnh. Thống lĩnh, mau, mau nhìn. Một mỹ nữ bỗng nhiên kinh hô chỉ vào hình ảnh cảnh tượng giữa không trung. Chỉ thấy trong hình ảnh, Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương lại xuất hiện ở mặt đất chỗ cái hang vừa rồi. Sao có thể? Nam tử vải tím trừng to mắt. Ở trong hư giới vũ trụ ngoài băng thiết tinh, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào lam đang chờ ở đây, không khỏi cảm thán, pháp trận thật lợi hại, sơn chủ Hắc Cốt Sơn không hổ là giới thần cổ xưa tu hành mấy tỷ năm, tuy vẫn kẹt ở nhất trọng thiên, nhưng cũng thông qua các loại phương pháp gia tăng thực lực, phương diện pháp trận thế mà cũng có nghiên cứu như thế. Sơn chủ Hắc Cốt Sơn này, dựa theo tình báo sưu tập, hắn tự nhiên cũng tu hành phép phân thân, một bản tôn một phân thân. Trong đó có một thân thể chính là Hắc Cốt thân thể. Hiện tại xem ra ở phương diện pháp trận thành tựu cũng rất cao. May mắn ta ngay từ đầu phái ra chỉ là một hư giới chân thân của ta. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Hư giới chân thân, thực lực giống bản tôn như đúc. Hư giới thần tâm là một loại thần tâm phi thường khó tu luyện trong nhị phẩm thần tâm. Người có thể ngộ ra cực cực ít, nhưng một khi luyện thành, có thể có được hư giới chân thân. Hư cũng là thực, hư ảo cũng có thể căn cứ chân thân ngưng tụ ra một thân thể, ngưng tụ hoàn mỹ. Ví dụ như Đông Bá Tuyết Ưng là vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ ba. Hắn cũng là tầng thứ ba. Chính bởi vì phái gia chỉ là hư giới chân thân, Đông Bá Tuyết Ưng mới sẽ một đường đánh thẳng về phía trước. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hư giới chân thân bị phá hủy. Lại ngưng tụ là được. Chỉ cần thân thể thật sự còn ở đó, hư giới chân thân phá hủy nhiều lần nữa cũng không sao. Chỗ khủng bố của hư giới thần tâm có thể nghĩ, nhưng bản thân hư giới thần tâm uy lực công kích không đủ mạnh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng còn nắm giữ thần tâm cùng với bí kỹ khác. Pháp trận thật lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cái hang khổng lồ đã sớm mở rộng một vòng thật lớn, càng thêm rách nát, cao giọng nói, có thủ đoạn gì cứ việc đến, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy.